Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1742, Dương Kích tiên tộc chí tôn. Chảy máu sự kiện, tiên tộc rất nhiều cường giả nuốt hận, chí tôn thì lại làm sao? Một vị tiếp một vị nổ tung thân xác, hoàn toàn chống không nổi Tô Viêm thiên uy. Hắn so với chí tôn càng tăng lên chí tôn, cường thịnh tuyệt đỉnh. A, một vị tiếp một vị tiên tộc lâu năm chí tôn run rẩy bên trong mất mạng. Trước khi chết trong lòng lấp kín sợ hãi cùng tức thẹn. Là Tô Viêm, một cái ở đế lộ giết tới vô địch Tô Viêm. Thế hệ tuổi trẻ thuộc về với đệ nhất nhân, nhưng là bọn họ chung quy là cường giả chí tôn, chiến lực siêu tuyệt. Hiện đang đối mặt Tô Viêm, như cùng ở tại đối mặt một cái tiền sử cự hung. Chỉ có nằm dạp run rẩy tư cách. Này tính là gì? Lịch sử trưởng thành của hắn cũng quá dọa người. Trước khi chết là tiên tộc cảm thấy lo lắng. Như vậy một cái đối thủ nếu như không thể giết chết. Tương lai chờ đợi hắn leo lên đạo tổ lĩnh vực. Rất khó tưởng tượng thịnh thế sẽ phát sinh ra sao biến cục. Tiên thái nhiên khốc liệt nhất, một cái tàn cốt đều không còn sót lại, nổ tung mà chết, khắp nơi tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Từng cái xuất phát từ nội tâm chấn động, người này đến cùng là ai? Hắn căn bản không phải đạo tổ, nhưng là sức chiến đấu không khỏi cũng quá dọa người, đặc biệt là đối phương thiên mục, phảng phất trong truyền thuyết hỗn độn nhãn. Lẽ nào là hắn? Thái thượng thánh nữ ở trong lòng kinh ngạc thốt lên. Trong thế giới này, trừ bỏ ở đế lộ vô địch Chu Viêm, ai còn có thể có cỡ này chiến lực? Nhưng là lúc này mới mấy chục năm mà thôi. Lẽ nào Tô Viêm đã thành tựu vô địch chí tôn? Đã có tiên đạo cứu cực chiến lực rồi. Nếu như đúng là Tô Viêm, vậy coi như nghịch thiên rồi. Hiện nay hắn đứng ở chỗ này. Chẳng lẽ muốn khiêu chiến sắp đột phá xong xuôi tiên tộc chí tôn? Ta vì sao không thể tới? Tô Viêm cả người sát ý vô biên, sừng sững ở trên đại đạo màu vàng, thần uy hùng vĩ, lan tràn mà ra so với tinh hà đổ nát còn kinh người hơn khí tức. Lãnh khốc nói, ta đến giết ngươi, ngươi cảm thấy làm sao? Ngươi này tạp ngư, tiên tộc chí tôn giống to. Đã không thể cứu vãn, đến đây xem lễ hết thảy tiên tộc cường giả đều bị Tô Viêm giết chết. Nổ thành một mảnh huyết quang, phản chiếu ở mắt của tiên tộc chí tôn ở trong, kích thích hắn nổi giận đùng đùng. Giết ta môn sinh, chảm ta tiên tộc cường giả, người uy phong thật to. Trong cơ thể hắn năng lượng điên cuồng rít gào, quá trình so với trời long đất lở còn nghiêm trọng hơn. Toàn bộ cửu đỉnh châu đều rung chuyển lên, oanh kích đạo tổ cảnh giới môn đình đều muốn diệt vong. Nói, bản tôn tiếp quản tiên tộc trưởng giáo chí tôn trăm vạn năm. Trải qua vô tận tai nạn, há có thể là người tiểu bối này có thể sánh vai. Còn vọng ngôn muốn giết ta, người cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Thiên địa kịch liệt run rẩy. Khí tượng trong lúc nhất thời mãnh liệt đến cực hạn trong trạng thái. Cửu đỉnh châu diễn sinh ra năng lượng cuồng chiều, nương theo vô tận trật tự cùng pháp tắc nổ vang, trong lúc ầm ầm vụt lên từ mặt đất, hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời trấn áp mà tới. Tiên tộc chí tôn sức lực rất lớn, chưa từng ra tay, nhưng hắn đang rung động trong cơ thể tiên đạo chi nguyên. Muốn tiêu diệt Tô Viêm, hắn không tin, một cái vừa bước vào đại la cảnh giới mấy chục năm Tô Viêm. Mặc dù là thành tựu cảnh giới chí tôn, cũng tuyệt đối không có vững vàng sức mạnh, cho dù là Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt đỉnh, quét ngang đồng đại không có địch thủ, nhưng là hắn dù sao cũng là tiên tộc trưởng giáo chí tôn. Đủ để có tiên tộc đại vận may. Trăm vạn năm tích lũy càng là cường thịnh tuyệt luân, đủ để có thể xưng tụng lão quái vật, hiện nay càng là ở xé rách đạo tổ cảnh giới. Lão cẩu, người thật lớn sức lực, Tô Viêm mắt tách thần quang, đứng sững ở màu vàng đại đạo đỉnh, dù là ai đều có thể nhào bắt được hắn nồng nặc sát khí. Muốn làm rơi tiên tộc chí tôn, giết ngươi, không cần ta tự mình động thủ, chờ ta bước vào đạo tổ lĩnh vực, sẽ lấy tàn khốc nhất thủ đoạn, đem trấn áp ngàn vạn năm. Ầm ầm, đầy trời năng lượng cuồng chiều mãnh liệt bao phủ tới, mặc dù là cách rất xa vẫn lan truyền xuống núi vỡ hải nứt thanh âm. Khoảng cách Tô Viêm so sánh gần tu sĩ dồn dập sợ hãi, cấp tốc lui lại, để tránh khỏi bị giết phạt trật tự lan đến rồi. Nhưng mà bọn họ mới vừa rút đi, lại phát hiện ý nghĩ là sai lầm. Đứng sừng sững ở trong thiên địa tuổi trẻ cường giả quá mạnh mẽ cùng tuyệt đỉnh. Chân đạp màu vàng đại đạo, phảng phất vũ trụ vật dẫn, không gì không xuyên thủng, chống lại tiên tộc chí tôn đạo pháp vô tận phá hủy lực lượng bất diệt. Trái lại càng ngày càng thần thánh, như là vũ trụ sông dài ngang dọc ở bên trong trời đất. Lão cẩu, ngươi không được, năm đó nắm giữ ngươi thân tử thân xác muốn giết ta đều bị ta bảo đánh một trận. Hiện nay ngươi ta đứng ở một cái lĩnh vực, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tô Viêm lãnh khốc mở miệng, lời nói chấn động nhân thế gian. Đúng là hắn, thiếu niên ma vương, Tô Ngoan Nhân, đế bảng chí tôn Tô Viêm, đương đại vô địch bá chủ tuổi trẻ. Quần hùng run rẩy, nổi da gà đều lên một thân. Tô Ngoan Nhân có rồi chí tôn chiến lực, quá mộng ảo, có sắc thái thần thoại. Hắn chính là uy chấn thiên hạ Tô Ngoan Nhân. Thế hệ nhỏ tu sĩ kinh ngạc thốt lên, hầu như dùng sùng kính ánh mắt nhìn Tô Viêm. Ai không biết Tô Viêm ở đế lộ uy danh, hùng bá đồng đại không có địch thủ. Vĩnh Khâu Linh đều líu lưỡi. Tô Viêm đã chứng đạo chí tôn lĩnh vực, lẽ nào hắn trở thành tiên đạo cứu cực cường giả rồi? Bằng không có cái gì dũng khí đi khiêu chiến chính đang đột phá đạo tổ tiên tộc chí tôn. Đây là đại sự kinh thiên động địa kiện, Tô Viêm trưởng thành sử dọa sợ bọn họ, khoảng cách đạo tổ chỉ kém một bước, lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, đặc biệt là hiện tại, không phải tiên tộc chí tôn đi săn giết Tô Viêm, trái lại là hắn chủ động đến nhà một trận chiến. Tiểu bối, ngươi chớ có tùy tiện. Tiên tộc chí tôn phát ra trầm thấp tiếng gào, xem ra làm sao tiêu diệt ngươi, khiến ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ở bất hủ thiên vực này, ở chỗ này tiên môn đạo thống thống ngự trong thế giới, ngươi là cường long cũng phải bé ngoan nằm xuống, bằng không giết chi. Chém, một tiếng tiếp một tiếng giống to thanh âm, nát tan thương khung, đánh rơi xuống đại địa. Tương tự cũng lao ra một đạo tiếp một đạo hừng hực ánh kiếm. Mỗi một ánh kiếm đều ẩn chứa tiên tộc chí tôn tinh khí thần, ẩn chứa đạo pháp của hắn cùng sát phạt. Ngàn vạn ánh kiếm ngang trời, sát quang hừng hực như biển, liền như vậy bạo phát, giết ngang Tô Viêm. Không thể không nói này rất kinh thế, khắp nơi đều đang khe lớn, xa xa nhìn tới có thể nhìn thấy Cửu Đỉnh Châu dựng lên ngàn vạn ánh kiếm, bổ về phía một cái khác Đại Châu, ven đường hủy diệt tất cả, đều muốn cắt ra toàn bộ màu vàng đại đạo, nên tỉnh táo chính là ngươi. Tô Viêm hai mắt mở to, bỗng nhiên, hắn ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy rối tung sợi tóc múa tung, cả người như là thần ma bá chủ giải phong, dương kích vực ngoại tinh không. Bổ xuống cửu u luyện ngục, đi mau. Bốn phía người đang xem cuộc chiến run rẩy, màng nhĩ đều muốn nổ tung, trong cơ thể khí huyết đều đang bốc lên. Tô Viêm nhân thể giác tỉnh khí tức quá dọa người, bọn họ hoàn toàn không chịu nổi, mặc dù là các đại tiên môn đạo thống lão tổ chí tôn đều sợ hãi, đều cảm thấy Tô Viêm là một lão quái vật gốc gác dọa người. Khó có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu, thái thượng thánh nữ bọn họ đều ảm đạm phai màu. Đã từng cùng Tô Viêm cũng coi như là cùng một cái lĩnh vực cường giả. Nhưng hiện nay xem ra, chênh lệch cách xa quá to lớn, khó có thể sánh vai, khó có thể cân nhắc, tương lai còn có thể đuổi được sao? Trong nháy mắt, trời long đất lở, quỷ ghiốc thần hào, Tô Viêm thân xác chi khí giải phong, khủng bố bá liệt, ngàn tỷ thần ma phù văn ngang trời hiện ra, ép thiên địa run rẩy, nhật nguyệt run rẩy, Tô Viêm thành tựu vô địch chí tôn. Đây là sự thực, xếp ở trong mắt bọn họ, ép khắp nơi thiên kiêu cay đắng. Đây là ra sao thiên uy? Ngàn tỷ thần ma ra hạp, luật thiên động địa, huyết chiến vòm trời, dường như chân thực thần với ma múa tung, mang theo vỡ trời lực lượng, trong phút chốc sụp đổ rồi ngàn vạn ánh kiếm. Cũng trong lúc đó, Tô Viêm toàn diện giác tỉnh, dương kích hướng về phía Cửu Đỉnh Châu. Ta đã trở về, hắn cũng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to. Hôm nay, ta Tô Viêm huyết tế tiên tộc chí tôn, an ủi thiên đình anh linh, giết, cuối cùng một khắc, Tô Viêm mang theo uy thế ngập trời, thúc đẩy ngàn tỷ thần ma ánh sáng, sụp ra Cửu Đỉnh Châu thiên địa cách cục, để đạo tổ này đường mạnh mẽ đổi dòng, để Cửu Đỉnh Châu này hóa thành sát phạt chi địa. Ngươi phá hỏng đại sự của ta, ta muốn chém ngươi sinh hồn, tiên tộc chí tôn đều muốn điên mất, thiên địa tra hỏi biến mất, đạo tổ đường hỗn độn một mảnh. Hắn tóc tai bù xù, con mắt đều đỏ, tuy rằng ở vượt cửa ải bên trong tiến một bước lớn mạnh, nhưng hắn khoảng cách đạo tổ vừa nãy vẻn vẹn liền kém một chút. Hiện nay bị Tô Viêm hủy diệt rồi, tuy rằng không phải đạo tổ đường triệt để đứt đoạn, nhưng hủy diệt rồi hắn kế tiếp mưu tính. Trong nháy mắt tiên thể của hắn khủng bố tuyệt luân, đỉnh đầu thương khung, chân đạp đại châu, hô mưa gọi gió, sấm vang chớp giật, sau lưng cũng hiện ra tiên khung đại thế giới. Tiên tộc chí tôn được cho là chuẩn đạo tổ sao? Chúng sinh sợ hãi, tiên tộc chí tôn hoàn toàn thay đổi, không phải hôm qua chí tôn. Tô Viêm mặc dù là đế bảng chí tôn, nhưng rốt cuộc thuộc về thế hệ tuổi trẻ, thật có thể giết chết thế hệ trước chí tôn sao? Sau một khắc, khắp nơi người chấn động rồi. Đây là một bộ ra sao hình ảnh? Thần ma múa tung cách cục càng ngày càng kinh thế, ngàn tỷ thần ma vũ động, Tô Viêm quyền thế ngập trời, đè ép thế gian, đặc biệt là sau lưng của hắn, dựng lên táng thiên chi hải, như là vắng lặng ngàn tỷ tải nhuốm máu cổ sử đè ép lại đây. Lan truyền chí cường thiên uy, thể chất lực lượng siêu tuyệt, sống sờ sờ áp chế lại đầy trời tiên khung đại thế giới dị tưởng. Thể chất này, thái thượng thánh nữ hô hấp trầm trọng, nàng nhưng là một đời tiên thiên đạo thể, nhưng là Tô Viêm thể chất phóng thích, cảm giác được tuyệt thế áp lực, như là tao ngộ một giới này cơ thể mẹ, một giới này mạnh nhất chiến thể, có một loại đang đối mặt vũ trụ chi vương cảm giác, làm cho nàng thất thố. Tô Viêm thể chất đến cùng là cái gì? Trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện, lẽ nào ở chí tôn lĩnh vực mới kích thích ra đến? Trời ạ, vô tận người kêu to, đây cũng quá mạnh chứ. Tiên tộc chí tôn bị áp chế, đầy trời táng thiên lực lượng mênh mông, nương theo thần ma múa tung bạo phát. Gào, trong mơ hồ, Tô Viêm quyền ấn ở trong, đều rung động ra các loại đáng sợ hung khí, nương theo ngàn tỷ thần ma chi gào. Cảnh tượng quá dọa người, đủ để trấn áp linh hồn của người ta. Không tốt, tiên tộc chí tôn kêu to. Đây là bí thuật gì? Đây là cái gì thể chất? Cường đại như đồng cảm đến sinh tử uy hiếp. Hắn thừa nhận coi thường Tô Viêm. Mấy chục năm ngủ say trời biết thu hoạch cái gì? Nói chung đánh tới quyền ấn kinh thế, lớn lao mà lại bá liệt. Liền như vậy đánh tới, có dám tiếp ta một quyền? Tô Viêm thét dài, khí tức quá dọa người, thiên địa tùy theo cộng run, cái thế tiềm năng phóng thích, đòn đánh này dũng lực tuyệt thế, tùy ý chiến lược của tiên tộc chí tôn tại cường đại. khí huyết ở dồi dào. Khi thật sự cùng Tô Viêm giết cùng nhau, hắn đầy người hộ thể thần quang nổ tung, siêu tuyệt một quyền ngang qua mà đến, đánh tiên tộc Chí Tôn thân thể máu thịt run rẩy, lồng ngực nứt ra một cái hố máu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.